Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 978, thần ngã độc tôn. Hư tộc tiên bộ lão tiên vương, tôn danh tiên tam, nói ý toàn bộ hư tộc tiên bộ hết thảy tiên vương bên trong. Hắn tu vi chiến lực có thể xếp thứ ba. Phải biết, thời thế hiện nay, hư tộc ba bộ bên trong, tiên bộ thực lực mạnh nhất, cho nên lão giả này tại toàn bộ hư tộc chi vương bên trong cũng là xếp hạng thứ năm tồn tại. Cùng lúc đó, hư tộc thần vương thần không phải chỉ thân phóng tới tiên thuyền, phảng phất muốn một mình đánh với Tần Trường Phong một trận. Từng tại Bắc Thiên Đô trước bị Tần Trường Phong áp chế gắt gao, hắn dựa vào cái gì dám? Sau một khắc, đáp án công bố, Tần Trường Phong một trường oanh ra, đánh ra một đạo thuần túy phù quang dòng lũ, mặc dù không phải bất luận cái gì một đạo vĩnh hằng ấn phù, nhưng vẫn như cũ chất chứa vĩnh hằng lực lượng, có thể phân giải vạn vật vạn đạo. Lại chỉ kiến thần phi thân bên trên đột nhiên hiện ra một kiện thần văn răng đầy áo giáp, trên đó lạc ấn lấy rất nhiều chiến đấu vết tích, lộ ra cổ lão mà tang thương, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Phù quang dòng lũ oanh kích trên đó lúc, lại phảng phất đâm vào trơn bóng vô cùng tiên thạch bên trên đồng dạng, hướng về hai bên phân lưu trượt ra, không thể đối trong đó thần tú tạo thành tổn thương chút nào. Có cái này cổ thần chiến khải, ta đã đứng ở thế bất bại. Thần tú không phải trong mắt tinh quang lộ ra vô tận tự tin. Cái này cổ thần chiến khải lai lịch cực kỳ cổ lão, tục truyền là thần bộ đế tôn lột ra gia thần chế tạo thành, vương cảnh lực lượng cơ hồ không cách nào công phá. Đây cũng là hắn dám độc chiếm Tần Trường Phong lực lượng chỗ, không cách nào công phá. Tần Trường Phong lơ đễnh, lại càng không cho rằng sợ, mỉm cười, để ở sau lưng ngón tay lần thứ tư bắn ra, nhẹ giọng nỉ non, kiếm thứ tư, thần ngã độc tôn, kiếm thứ tư. Thần không phải con người đột nhiên co rụt lại, không có cuối cùng chiến trường Bắc Thiên Đô bên ngoài. Tần Trường Phong hiện lên hiển lộ thiên, diệt, tiên tam kiếm, liền đánh một trận phong quân, uy chấn thượng thương, ép tới hắn và thần tú khó mà trở mình. Bây giờ lại có kiếm thứ tư kinh hiện, hắn làm sao không kinh? Mặc dù Bắc Thiên Đô cuộc chiến kết thúc mới không bao lâu, nhưng Tần Trường Phong vẫn là ở không đến thời gian một năm bên trong thôi diễn ra đạo này, thần, ký, tự ấn. Mấu chốt trong đó chính là Ngọc Nô Độ cho hắn kia một đạo huyền mệnh thánh dịch. Này thánh dịch bao hàm vô thượng lực lượng vận mệnh, quả thật huyền diệu phi thường. Tần Trường Phong không dùng đến đột phá tu vi cửa trước, vậy đối với hắn mà nói quá không thực tế, mà là để mà trợ giúp thôi diễn thần thông. Kết quả đoạn thời gian kia chỉ cảm thấy thần minh thanh linh, như có thượng thương đang giúp đỡ thôi diễn, tiến độ một ngày ngàn dặm, rốt cục tại thư tộc vương tử đi độ ba quan trước đó không lâu thành công thôi diễn đi ra. Cái này tự nhiên cũng là Tần Trường Phong biết rõ chuyến này nguy cơ trùng trùng, lại vẫn không sai khăng khăng tiến về cậy vào một trong. Chỉ thấy lần này bay ra chính là một đạo màu tím thần quang, dường như vàng dòng cùng tối tăm dung hợp sau chỗ hiện ra quang mang. Bởi vì nó đại biểu không chỉ là thần, còn có ma, thần ma hợp đạo, cho tới bây giờ một thể. Thần ma phù kiếm hiện thế về sau cũng không trực tiếp chém về phía thần tú, mà là tại hư không đột nhiên sụp đổ, một mảnh màu tím sương mù mãnh liệt mà ra, vô tận bao phủ. Rất nhanh trong đó liền truyền ra kinh nhiếp cửu thiên thập đế sợ hãi giống cùng sát phạt thanh âm. Trong hách nhiên sương mù tím lăn lộn, thái sơ cùng hỗn độn khí tức bên trong, từng tôn thần ma hình bóng ở trong đó không ngừng hiển hiện. Trong nháy mắt, kia khắp vô biên cảnh màu tím sương mù hỗn độn bên trong, liền có hàng ngàn hàng vạn tôn thương cổ thân ảnh run run. Từng tôn xé rách hư không, trấn áp 5 tháng, không khỏi là cái thế thần ma. 36.000 tôn thần ma đảo ảnh, dường như hỗn độn thái sơ đến nay, thế gian từng xuất hiện hết thảy thần ma chí tôn đều tại đây khắc vượt qua 5 tháng trường hà. Tái hiện tại thế, trên thực tế, bọn hắn cũng xác thực đều là từng tại trong 5 tháng xuất hiện qua thần ma chi đạo chí cường giả. Phần lớn đều đã vẫn lạc, nhưng bọn hắn đạo lại sớm đã khắc họa tại thần đạo trong lịch sử, liền giấu ở vũ trụ đại đạo huyền bí cùng trong trí nhớ. Tần Trường Phong lấy vĩnh hằng phù đạo phá giải hắn bí mật, cũng đem các loại đạo nhất một hiện ra, liền biến thành những thứ này thần ma. Ma thần giữa trời, che khuất bầu trời, cắt ra 5 tháng, đầu tiên là trong đó một tôn cất bước thẳng hướng thần không phải. Tiếp theo là vị thứ hai, vị thứ ba, cho đến chớp mắt về sau, ngàn vạn tôn ma thần tề xuất, chấn động đến toàn bộ kính hải tựa như trời sập phía dưới chồng trứng sắp đổ. 36.000 tôn thần ma, đại biểu cho 36.000 loại thần ma đại đạo tiến hóa phương hướng, như là 36.000 miệng tuyệt thế thần kiếm, phong mang phía dưới, thần không phải cảm nhận được áp lực thật lớn, thần văn triển khai, thần huyết lực lượng sôi trào, đấm ra một quyền trực tiếp đem tôn thứ nhất vọt tới thần ma đạo ảnh trực tiếp đánh nát. Tiếp theo vị thứ hai, vị thứ ba, bằng vào trên người cổ thần chiến khải, thần không phải cơ hồ hoàn toàn không phòng ngự, tất cả lực lượng cùng tinh lực toàn bộ chuyên chú vào tiến công. Cũng không thẹn hắn thần vương mệnh lệnh, một đôi thần quyền như trụ trời, mấy hơi thở liền đập nát hơn ngàn tôn thần ma hình bóng. Bất quá những thứ này thần ma vỡ nát về sau, lại lần nữa hóa thành phù quang dung nhập màu tím trong sương mù. Còn dư lại thần ma đạo ảnh khí thế cùng lực lượng liền rõ ràng tùy theo tăng cường. Bị giết đến càng nhiều, những người còn lại lực lượng liền càng cường đại. Tần Trường Phong độc lập đầu thuyền, không có chút rung động nào mà nhìn xem tất cả những thứ này. Mặc cho thần không phải đại triển thần uy, như cuồng phong quét lá rụng, ỷ vào cổ thần chiến khải tại sương mù tím bên trong mạnh mẽ đâm tới, không ngừng oanh diệt trong đó thần ma. Theo màu tím sương mù hỗn độn bên trong còn thừa thần ma càng ngày càng ít. Thần không phải bị trợ lực cũng mắt thường đều có thể thấy đến bắt đầu trở lên lớn. Từ hắn oanh diệt một tôn thần ma chỗ tốn hao thời gian càng ngày càng dài lâu đó có thể thấy được. Cho đến cuối cùng, 36.000 tôn thần ma chỉ còn lại 3 tôn lúc, hắn liền lại cũng giết bất động. Cuối cùng hắn có cái thế thần lực, dù có vô địch thần giáp, ở nơi này còn sót lại 3 tôn thần ma trước mặt cũng không phát huy ra bất kỳ uy thế gì. Vô lực thần thông vẫn là nhục thân lực lượng, đều bị gắt gao khắc chế, thậm chí nhất cử nhất động, đều gặp vô tình nghiền ép, bởi vì cái này còn sót lại 3 tôn thần ma, cũng không phải là 36.000 tôn bên trong mạnh nhất. Nhưng là khắc chế nhất thần không phải công pháp thân thể cùng thần thông. Đây cũng là phương pháp bài trừ. 36.000 tôn thần ma bao hàm vạn cổ đến nay hết thảy thần ma chi đạo. Mà vạn sự vạn vật lại đều chạy không khỏi tương sinh tương khắc quy luật. Cho nên khi có thể giết đều bị giết hết về sau. Như vậy còn dư lại tự nhiên chính là khắc tinh của hắn. Từ phương diện nào đó tới nói, đây cũng là một loại khác loại nuôi cổ phương pháp, mặc cho những cái kia vô dụng thần ma bị trảm diệt. Sau đó lực lượng gia trì đến còn lại khắc chế địch nhân thần ma trên người, khiến cho có được hoàn toàn nghiền ép ưu thế. Cái gì gọi là thần ngã độc tôn? Đây chính là chúng thần bên trong, duy ngã độc tôn, vô luận đối mặt địch nhân là ai, đều luôn có như vậy một tôn khắc chế to lớn nói thần ma cuối cùng trổ hết tài năng. Nhất là thần ma chi đạo tu sĩ, càng là khó đưa ra bên ngoài. Trên thực tế, thần không phải có thể nhanh như vậy giết tới chỉ còn lại 3 tôn thần ma. có một bộ phận nguyên nhân là tương đương một bộ phận cũng không khắc chế hắn. Cũng không bị hắn khắc chế thần ma đạo ảnh chủ động sụp đổ. Làm cho lực lượng ngưng tụ, khiến cho cuối cùng này ba tôn thần ma hình bóng chiến lực tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, giết tới cuối cùng chỉ còn một tôn lúc, mới là đạo này vĩnh hằng thần tự phù ấn uy lực mạnh nhất thời điểm. Mới thật sự là thần ngã độc tôn, vốn lấy thần không phải lực lượng, hiển nhiên còn bước không ra một màn kia. Sương mù tím bên trong, ba tôn thần ma mặt không biểu tình, sau lưng bọn họ, năm tháng trường hà trùng trùng điệp điệp, ngôi sao đầy trời không ngừng tiêu tan, ánh mắt nhìn quét ở giữa, trong con mắt càng là có nhật nguyệt sinh diệt, tinh thần vẫn lạc, cả thế gian đều run rẩy. Loại khí tức này, thần không phải không thể tin được nhìn thấy trước mắt hình ảnh. Chính mình lại bị một đạo thần thông tại thần đạo áp chế gắt gao. Ba tôn thần ma thần uy cái thế, oai hùng đè gãy năm tháng vạn cổ, đột nhiên ở giữa ba người cùng nhau đưa tay một chỉ. Một cỗ màu tím gợn sóng từ sương mù bên trong khuếch tán. Trong nháy mắt đi tới thần phi thân trước, không kịp có bất kỳ phản kháng, thổi phù một tiếng, hư tộc thần vương miệng phun máu. Cả người thân ảnh còng xuống, phảng phất trong nháy mắt già đi mấy vạn tuổi, mà cái này, đối với vốn bất lão bất diệt thần vương mà nói, chính là thân tử đạo tiêu vẫn lạc dấu hiệu. Vô tiên, ngươi hôm nay nếu không chết, tất thành ảm hư chí mạng đại địch. Thần không phải lớn tiếng gầm thét, nhưng lại mang theo tối tăm buồn âm, phảng phất là tại bàn giao sau cùng di ngôn. Sau một khắc, chỉ nghe, phanh, một tiếng, hư tộc thần vương thân thể nổ tung, thần tính cùng nguyên rùa cùng tồn tại huyết nhục tại cổ thần chiến khải bên trong sôi trào bạo động. Cổ thần chiến khải phòng ngự xác thực cùng đời vô song. Nhưng ba đạo độc tôn thần ma một chỉ, lại đem hắn thần thể cùng nguyên thần trực tiếp chấn diệt. Cuối cùng, một tôn uy danh hiển hách thần vương liền như vậy thân vỡ hồn diệt. Hóa thành một cỗ huyết thủy, từ cổ thần chiến khải bên trong vẩy xuống mà ra. Liền như vậy xóa tên khỏi thế gian. Kính hải tĩnh mịch, chẳng biết lúc nào, ba tôn thần ma cũng đã biến mất. Nhưng màu tím sương mù hỗn độn ngưng tụ, càng trọng hóa ra một ngụm thần tự phù kiếm vào hư không chìm nổi. Lần này giờ phút này, tại kính hải phụ cận tất cả cường giả trong mắt, miệng này màu tím đạo kiếm, chỉ có bốn chữ có thể hình dung có ta vô địch. Siêu, siêu, siêu, siêu, Tần Trường Phong không muốn đợi thêm, chém xuống thần không phải về sau, một bên thu hồi món kia cổ thần chiến khải đồng thời. Một bên ngón tay tại hư không liền chút, tiên, thần, diệt. Trời bốn chiếc phù kiếm lập tức từ tĩnh mà động, như điện mà bắn, phân biệt chém về phía kính hải thần vương cùng kia hư tộc lão tiên vương. Tứ đại vương cảnh hoặc kinh hoặc giận, trước tiên từng người tế ra thánh pháp. Lần này, kính hải tam vương đều sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Chẳng những ngưng tụ lực lượng mạnh nhất, tế ra mạnh nhất phương pháp, càng ngay cả bản mệnh thánh binh đều triệu hoán đi ra. Mà tiên tam càng là nộ khí doanh mặt, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, trên người mặc cổ thần chiến khải thần không phải, thế mà tại hắn trước mắt bị trảm diệt. Cái này chẳng những để hắn mặt mũi giảm lớn, càng làm cho hắn khó mà hướng thần bộ bàn giao. Bởi vậy ảm hư lực lượng hóa thành tiên lực điên cuồng mãnh liệt, cả người giống như một tòa đại đạo núi lửa, phía dưới kính hải nước biển cũng bắt đầu sôi trào, phương viên trăm triệu dặm trong sinh linh trong nháy mắt tử thương vô số. Hắn phảng phất muốn hiến tế toàn bộ kính hải đến chôn xuống Tần Trường Phong. Nhưng ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, một đạo đồng dạng khuôn mặt già nua, nhưng dáng người lại hùng vĩ cao ngất bóng người từ trong hư không bỗng nhiên đi ra. Một bước phía dưới đi thẳng tới trước mặt hắn, đồng thời nói ra, tiên tam, nhiều năm không thấy, hôm nay lão phu đến chiếu cố ngươi. Hư tộc lão tiên vương ánh mắt chưa híp mắt, trầm giọng quát lạnh, Huyền Miểu tử, ngươi người mang đạo tổn thương kéo dài hơi tàn, không phải là đối thủ của ta. Lão phu không cần là ngươi đối thủ, có thể ngăn cản ngươi một lát là đủ. Đột nhiên xuất hiện Huyền Miểu tử, tự nhiên chính là Huyền Miểu tông vị lão tổ kia, tự mình đến độ ba quan tại Tần Trường Phong trao đổi đệ nhất quân sự tình về sau đã bị lưu lại, chính là vì giờ phút này giúp hắn một tay. A, làm hư tộc lão tiên vương bị Huyền Miểu trưởng thượng tổ ngăn lại về sau, chiếc kia nguyên bản bay về phía hắn chữ thiên phù kiếm tại hư không vạch ra một đường vòng cung, trực tiếp cải biến phương hướng hướng về Kính Hải Tam Vương chém tới. Tứ đại phù kiếm quyết đấu Kính Hải Tam Vương, kết quả tiếng kêu thảm thiết rất nhanh vang lên. Giản Vương cùng Lang Vương thần thông cơ hồ trong nháy mắt như bọt khí bị chảm diệt. Lực lượng chênh lệch về cảnh giới quá lớn, chợt đồng thời bị phù kiếm bỗng thấu mà qua, vẫn lạc chỉ ở trong khoảnh khắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.